Chương 1066, dạ sát có chưa từng xuất hiện. Nhìn xem bay trở về linh tiễn, Trọng Nguyệt duỗi tay nắm lấy linh tiễn, nhìn xem Giai Nguyệt nói ra, cái này linh tiễn tại trong nham tương rèn luyện qua, là hiếm có vũ khí, ta có thế không muốn lãng phí ở trên thân thể ngươi. Giai Nguyệt nhìn xem Trọng Nguyệt cái thanh kia cùng, trong lòng hận không được. Cái gì hỏa linh chim thú xương chế tạo ra đến cùng, vì sao dùng nó bắn ra tiễn sẽ nửa đường biến mất vết thương kịch liệt đau. Giai Nguyệt nghĩ tới Trọng Nguyệt lời mới vừa nói. Không chỉ có nhiệt độ cao, còn có kịch độc nghĩ tới đây. Giai Nguyệt trong mắt nhìn thoáng qua vết thương vị trí, chung quanh làn da bị đốt bị thương, hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, vô cùng thê thảm. Giai Nguyệt cảm thấy dạng này vết thương liền khó coi, nhưng lại không biết, bất kể là dạ sát, vẫn là Trọng Nguyệt, bọn họ nhảy đi xuống thời điểm, nhận đốt bị thương xa nghiêm trọng hơn cái này nhiều. Ngừng đầu, Giai Nguyệt liền thấy Trọng Nguyệt lại lấy ra hai cái huyết hồng sắc linh tiễn, thêm nữa trước một con kia, tổng cộng ba con. Giờ phút này Trọng Nguyệt chính đem bọn nó khoác lên trên cung, chuẩn bị bắn ra. Nghĩ đến vừa rồi tình huống quỷ dị, Giai Nguyệt không dám dừng lại lâu, tức khắc phi thân về tới tế ti điện những người kia bên người, làm vung tay lên, chúng ta đi. Những người kia thấy vậy, cùng nhau nhìn Trọng Nguyệt một chút, đi theo Giai Nguyệt cùng rời đi tại chỗ. Trọng Nguyệt gặp bọn họ rời đi, từ kim long đầu trên rời đến, để cho tiểu mập mạp trở lại trong không gian. Rơi xuống mặt đất. Thanh Loan tức khắc hướng về Trọng Nguyệt chạy tới, nhìn xem Trọng Nguyệt trong tay cung hỏi, đây là cái gì cung, vì sao bắn ra tiễn lại đột nhiên biến mất. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, hỏa linh chim là ác ma địa ngục bên trong một loại phi hành ma thú, thiên sinh khống hỏa, toàn thân huyết hồng, nó năng lực là lập tức cẩn ấp, dùng nó thu cốt chế tạo ra đến cung dung hợp nó năng lực, cho nên tại bắn ra tiễn thời điểm, sẽ để cho tiễn ở nửa đường biến mất. Sau đó tại đến mục tiêu trước mặt sau đó mới xuất hiện. Có dạng này vũ khí, vậy đối phó Giai Nguyệt liền không thành vấn đề. Cũng không phải. Cầm trong tay cung thu hồi đến, Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan cùng Phật nói ra, chỉ cần xây lên kết giới, tiễn cũng không có biện pháp làm bị thương Giai Nguyệt, bởi vì Giai Nguyệt thực lực cao hơn ta, lần này sẽ làm bị thương đến Giai Nguyệt, là bởi vì vũ khí này tính đặc thù, Giai Nguyệt không có đề phòng, mới sẽ trúng chiêu. Bất quá liền xem như dạng này, cái kia nham tương độc cu nở dê đủ nàng thụ một trận. Đó là nàng đáng đợi. Phật Đạm Mạc nói một câu. Là được. Thanh Loan gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, chúng ta bây giờ muốn rời đi hay là đi chỗ nào. Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, đột nhiên nghĩ tới dạ sát. Trầm mặc một hồi, Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan hỏi, Thanh Loan, cái này trong 8 năm mặt, dạ sát có chưa từng xuất hiện không biết dạ sát ban đầu sau khi đến. Về sau có hay không tới? Nàng hiện tại có thể có được cường đại như vậy lực lượng, nên tạ ơn dạ sát. Dạ sát Thanh Loan cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ta ở chỗ này thời điểm, dạ sát chưa có tới, bất quá Phật nhìn xem thời điểm, dạ sát nhưng lại tới qua mấy lần. Đây cũng là nàng nghe dạ sát nói. Trọng Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn một chút Phật, sau đó thở dài một tiếng, ta nghĩ nói với hắn tiếng cảm ơn. Dù sao cái này ác ma địa ngục là hắn lãnh địa, nếu là hắn không cho phép, nàng QNZ không có cách nào ở chỗ này lịch luyện. Hơn nữa dạ sát nói qua, muốn nhìn một chút nàng 8 năm về sau đi ra, sẽ có cái gì dạng thành tựu. Mặc dù thành không coi là bao lớn, nhưng cũng có thể cho dạ sát nhìn xem. Dạ sát không có ở đây ma tộc. Phật nhìn xem Trọng Nguyệt, hắn đi đế đô.